Vũ Thần Chúa Tể, chương 1990, Nguyên Thạch, gocchuyenaudio.com. Chúng ta các đại thế lực tự nhiên không cam chịu, cho nên hội trưởng bọn họ đều mang một đám cường giả tại Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu tìm kiếm, nghĩ muốn lần nữa tìm ra phong ấn đó chỗ ưng lại tại mấy ngày trước, hội trưởng đại nhân lại trở lại đến một cái nguy hiểm tin tức. Từ đó về sau, hội trưởng đại nhân liền biến mất ở Lôi Đình Chi Hải trong, hoàn toàn không có tin tức. Không chỉ là chúng ta Thiên Tuần Hội công tôn chết hội trưởng, hắn mấy thế lực lớn cường giả cũng đều đột nhiên ở giữa mai danh ẩn tích như là thất tung. Cát Hồng Sâm mang trên mặt một chút hoảng sợ. Chỗ ta xem ra đến Trần Thiếu Hiệp muốn đi Lôi Đình Chi Hải lịch lãm, liền muốn có thể hay không nhờ cậy Trần Thiếu Hiệp, nếu có cơ hội gặp được công tôn hội trưởng, xin thỉnh Trần Thiếu Hiệp xuất thủ tương trợ. Cát Hồng Sâm nói đến đây lập tức đứng lên, hướng về phía Tần Trần cung kính thi lễ một cái. Tần Trần trầm mặc không nói, hắn không nghĩ tới tự mình tiến tới một chuyến Lôi Đình Chi Hải, lại còn có nhiều chuyện như vậy, vô luận là thánh tinh vẫn là thánh mạch đều cho hắn rung động trong lòng, bất quá hắn hiện ở trong lòng hắn cũng không thiếu nghi hoặc. Thấy Tần Trần không nói gì, Cát Hồng Sâm đột nhiên lấy ra một cái tinh cầu đưa cho Tần Trần nói ra. Trần Thiếu Hiệp, đây là cái kia phong ấn tinh cầu hình ảnh, ngươi xem một chút. Tần Trần lập tức liền kết quả tinh cầu, dùng chân nguyên thôi động ra. Tức khắc một hình ảnh hiện ra tại trước mặt mọi người, đó là một vòng mơ hồ vầng sáng màu trắng, xuất hiện tại phân bố Lôi Đình Chi Hải chính giữa, với lại nơi này Lôi Đình không gì sánh được hừng hực, tuyệt đối đã tới Lôi Đình Chi Hải chỗ cực sâu địa phương. Vầng sáng màu trắng tản ra mãnh liệt vầng sáng, đồng thời trong vầng sáng dường như có một thật lớn hư vô phong ấn, mà hấp dẫn nhất Tần Trần chú ý đúng tại trong phong ấn, phảng phất có một mảnh cổ xưa cung điện phế tích, mà ở cung điện kia phế tích bên ngoài phong ấn chung quanh, thình lình sắp hàng nhất tầng đặc thù tinh thạch. Tinh thạch một đường nhũ bạch sắc, mặc dù chỉ là xuyên thấu qua ảnh hưởng đến quan sát, nhưng đó có thể thấy được những thứ này tinh thạch ẩn chứa cực lực lượng kinh khủng, tuyệt đối vượt qua cực phẩm chân thạch trình độ. Đây chính là thánh tinh. Tần Trần híp mắt nhìn sang, nhưng hắn trước đây chưa từng thấy qua thánh tinh, vì vậy cũng không nhận ra được đó là không phải, nhưng có thể nhất định là, những thứ này trong tinh thạch tất cả đều ẩn chứa có lực lượng kinh người, này từ nơi này chút tinh thạch có khả năng thôi động một cái lớn như vậy phong ấn lại có thể nhìn ra. Những thứ này tinh thạch chắc là không gian kia phong ấn lực lượng khởi nguồn. Lúc này một bên Phó Càn Khôn đột nhiên lời nói, trong con người có kích động cùng lay động. Tần Trần gật đầu cùng Phó Càn Khôn có đồng dạng ý kiến, xem những thứ này tinh thạch sắp xếp chính là cấu thành này phong ấn lực lượng khởi nguồn, nói như vậy thật có khả năng đúng trong truyền thuyết thánh tinh. Bởi vì tại sâu như vậy Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu, cho dù cực phẩm chân thạch cũng không cách nào thời gian dài, trên trăm năm tuyệt đối sẽ bị đánh bạo, chỉ sẽ vượt qua cực phẩm chân thạch bảo vật mới có thể tại như vậy hừng hực Lôi Đình trong thời gian dài như vậy. Giờ khắc này, Tần Trần trong lòng tức khắc có lay động, nếu như những thứ đồ này rõ là thánh tinh nói, như vậy nhiều như vậy thánh tinh. Ít nhất, gocchuyenaudio.com, không thua mấy nghìn khỏa thậm chí nhiều hơn. Lão Nguyên, Tần Trần liền liên hệ Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong Lão Nguyên. Thật là Nguyên Thạch, Lão Nguyên thanh âm trầm thấp vang lên, trong thanh âm cư nhiên cũng có lay động. Nguyên Thạch, chính là các ngươi Thiên Vũ Đại Lục theo như lời thánh tinh. Lão Nguyên khẳng định nói. Bất quá lấy các ngươi Thiên Vũ Đại Lục lực lượng đã từng, căn bản không có sinh ra thánh tinh thổ nhưỡng, những thứ này thánh tinh tuyệt đối không phải các ngươi Thiên Vũ Đại Lục bản thổ thánh tinh, rất có thể là đã từng hàng lâm các ngươi Thiên Vũ Đại Lục thiên giới cường giả lưu lại, mà đối phương vậy mà lưu lại một cái như vậy phong ấn, trong lúc này phong ấn đồ đạc vậy cũng không phải chuyện đùa. Trong truyền thuyết thiên giới cường giả. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, hắn nhớ tới bản thân đột phá võ đế lúc chứng kiến dị ma đại lục hình ảnh, mấy cái cả người tỏa ánh sáng cường giả, như là ma thần một dạng, nắm giữ thiên khung, uy thế như vậy chỉ là chứng kiến sai người biến sắc. Chẳng lẽ này Lôi Đình Chi Hải đúng thiên giới cường giả lưu? Nếu như là như vậy đối phương tại sao muốn lưu lại này một chỗ, mà trong phong ấn vậy là cái gì? Tần Trần cảm giác được bản thân lòng đang bang bang nhảy lên, mặc kệ đối phương xem là cái gì, nhiều như vậy thánh tinh nếu như bị hắn lấy được tất nhiên có thể để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh đến nỗi trực tiếp vượt lên trên thượng quan Hy Nhi, báo thù rửa hận. Nói lời trong lòng, Tần Trần tâm động, nếu như nói trước hắn đến Lôi Đình Chi Hải chỉ là vì tu luyện ra vô lậu cảnh giới, là ký sinh hạt giống vấn đề giải quyết, về sau là vì tìm được Hắc Nô bọn họ nói, như vậy hiện tại, hắn thành cho phong ấn, nhưng quá lớn tới có thể nguyện ý tiến nhập Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu, hảo hảo đi tìm kiếm một phen. Thấy Tần Trần rất lâu không nói gì, Cát Hồng Sâm lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Trần Thiếu Hiệp, người ý tưởng là cái gì? Vô luận như thế nào, chúng ta Thiên Tuần Hội đều tôn kính Trần Thiếu Hiệp ý kiến. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cảm thụ được Tần Trần tâm sự, các nàng rất muốn cho Tần Trần không nên đi thế nhưng các nàng biết Tần Trần nhất định sẽ đi, bởi vì các nàng cũng biết này thánh tinh đối Tần Trần tác dụng cùng đối mọi người tác dụng. Nếu như nói Trần Thiếu tại Thiên Vũ Đại Lục không có bất kỳ địch nhân, có lẽ Trần Thiếu còn có thể nhịn được mê hoặc, nhưng bây giờ các nàng đều biết Trần Thiếu gặp phải Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc nguy cơ, đây là một cái siêu việt đối phương cơ hội, Trần Thiếu tuyệt không buông tha. Võ giả tu luyện không muốn đoạn cùng nguy hiểm cùng với tìm kiếm cơ duyên quá trình, loại này quá trình tùy thời đều có thể ngã xuống, thế nhưng nếu như trong khoảng sợ, không muốn nói cơ duyên cũng chưa có, chính là tâm cảnh đều sẽ có vết nứt. Trần Thiếu, đừng quên chúng ta qua đây xem. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt chỉ có thể như vậy để tỉnh Tần Trần, để cho Tần Trần đừng quên sơ tâm. Khóc chuyện audio.com. Nếu như Trần Thiếu Hiệp nguyện ý đi Lôi Đình Chi Hải tìm kiếm Ta Thiên Tuần Hội hội trưởng, đồng thời hỗ trợ Ta Thiên Tuần Hội cam đoan nhất định sẽ bảo vệ tốt Trần Thiếu Hiệp Hắc Tu Hội, bảo vệ tốt Trần Thiếu Hiệp người bên cạnh, tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì như Ma Tu Lâu, Liêu Trung Thương có thể như vậy thế lực dám can đảm uy hiếp được Trần Thiếu Hiệp bằng hữu, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Cát Hồng Sâm thấy Tần Trần còn đang do dự, lập tức liền nghĩ đến trước Hạ Vô Thương bọn họ sự tình, hắn coi là Tần Trần đúng bởi vì lúc trước sự tình có chút bận tâm, sở dĩ lập tức liền thề. Tần Trần gật đầu coi như là không có Cát Hồng Sâm xin thề, hắn cũng sẽ không bảo chuyện khi trước phát sinh. Thế nhưng lúc đầu tại Tần Trần trong kế hoạch Phó Càn Khôn là muốn lưu lại bảo hộ Hạ Vô Thương bọn họ, nhưng hiện tại xem ra là không được đi, như vậy một cái cơ duyên, Phó Càn Khôn là thế nào cũng không nguyện ý lưu lại. Bất quá cái này không có gì, may mắn Thiên Đế Sơn chủ lần này cũng đi theo, đang ở Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, hắn có thể lưu lại ám bên trong bảo hộ Hạ Vô Thương bọn họ. Với lại Tần Trần còn trước tiên đưa tin cho Ma Tạp Lạp đám người, để cho bọn họ tới Thiên Lôi Thành hội hợp, nghĩ đến sau đó không lâu cũng sẽ đến. Cách chương.